Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203. Chương 201. Mông Mông cuối cùng thỏa hiệp. Lại Tiểu Mông trở về phòng. Nhìn đến cái này xú nam nhân còn nằm ở trên giường. Bất quá, trên đất tựa hồ nhiều hơn cái quần cọc. Nhất thời chọc cho Lại Tiểu Mông mặt đỏ tới mang tai. Đồng thời một cỗ tức giận tâm tình thẳng chạy trốn vào đại não. Này, ngươi tình huống gì? Lại Tiểu Mông sậm mặt lại, sông bọc ở chăn thẩm nịnh chất vấn. Điên rồi, đối với thân thể khỏe mạnh sao? Thẩm nịnh cười ha hả nói. Lại Tiểu Mông thiếu chút nữa bị tức hộc máu. Cắn răng nghiến lợi nói. Lập tức cho ta mặc vào. Như cái gì mà nói? Không được, thẩm nịnh lắc đầu một cái. Nghiêm túc nói, Mông Mông, chúng ta coi như thời đại mới người tuổi trẻ. Không nên bị thế tục cho che đôi mắt. Có lúc đó là cũng không phải là chính xác. Chúng ta yêu cầu xông phá thế tục gông xiềng. Trong lúc nhất thời, Lại Tiểu Mông đều nhanh tại chỗ nổ. Trợn tròn đôi mắt mà nhìn nằm ở trên giường. Mặt dày mày dạn xú nam nhân. Hít một hơi thật sâu. Lạnh nhạt nói, ta cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Nếu như ngươi không còn mặc vào, ta đây chỉ có thể cho bá mẫu gọi điện thoại rồi. Nói cho nàng biết, ngươi buộc ta làm những chuyện kia. Tiếng nói vừa dứt, liền thấy thẩm nịnh lập tức vén chăn lên. Cùng lúc đó, Lại Tiểu Mông bị này xúc không kịp đề phòng một màn cho sợ ngây người. Khi nàng sau khi lấy lại tinh thần, vội vàng chuyển người qua tử, giữa hai lông mày tràn đầy vô tận tức giận. Trong đầu còn không ngừng né qua lấy lúc trước hình ảnh. Này, ngươi muốn chết à? Lại Tiểu Mông thở hổn hển nói. Lần sau có thể hay không sớm thông báo một tiếng. Ái chà chà, ngươi đều đã dò xét qua. Nhìn một chút lại không chỗ nào vị. Thẩm nịnh cười nói. Được rồi, ngươi chuyển tới đi. Lại Tiểu Mông quyệt cái miệng nhỏ nhắn. Len lén nghiêng đi đầu. Dùng khóe mắt liếc qua quét mắt hắn. Nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Sau đó xoay người lại. Tức giận nói. Ngày qua ngày cũng biết đùa bỡn lưu manh. Còn cái gì hiếm có siêu cấp học thần đây? Ta xem a, chính là hiếm có siêu cấp lớn lưu manh. Được rồi, chớ mắng rồi. Mau tới giường, mặc lấy đơn bạc như vậy. Cẩn thận giống như ta cảm lạnh. Thẩm nịnh nhẹ nhàng vỗ một cái bên cạnh chỗ trống. Cười yêu kiều nói. Lên đây đi. Hừ, Lại Tiểu Mông trắng mắt. Lặng lẽ đi tới mép giường một bên. Sau đó chui vào trong lòng ngực của hắn. Mà hết thảy này là tự nhiên như thế. Mông Mông tiểu bảo bối. Ế, ngươi có cái gì sao muốn nói sao? Thẩm nịnh tò mò hỏi. Tỉ như tâm đắc loại hình. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ta chỉ muốn từ trong phòng bếp cầm đem thức ăn đao. Sau đó giơ tay chém xuống. Lại Tiểu Mông chu cái miệng nhỏ nhắn. Tức giận nói. Chán ghét chết. Chỉ biết khi dễ ta. Người khác bạn trai đều là đem bạn gái mình sủng thượng thiên. Ngươi, cả ngày làm ta làm thú vui. Thẩm nịnh cười khan mấy tiếng. Đưa tay qua nhẹ nhàng vuốt ve nàng kia trắng nõn chân ngọc. Nhẹ giọng hỏi. Có muốn hay không lại? Chấm ngoặc kép. Không nghĩ. Lại Tiểu Mông cũng biết hắn sẽ để cho chính mình lại đi thử một lần. Nghĩa chính ngôn từ nói. Tối nay đến đây kết thúc. Chấm ngoặc kép. Ồ, chấm ngoặc kép. Cũng được đi. Thẩm nịnh cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn đã sớm biết Lại Tiểu Mông có thể như vậy. Cho nên cường công không phải là cái gì lựa chọn tốt. Chỉ có dùng trí mới là lên kỹ năng. Như thế nào dùng trí? Vậy phải xem chính mình bản lãnh. Bình thường lời ngon tiếng ngọt, viên đạn bọc đường khẳng định không được. Muốn dùng chân thành đi đổi lấy nàng tín nhiệm. Lại Tiểu Mông sửng sốt một chút. Vốn cho là hắn hội khóc lóc van nài mà đủ loại cầu khẩn. Lười nhưng mà tuyệt đối không ngờ rằng hắn như thế này mà nhanh đáp ứng. Này nội dung cốt truyện không đúng rồi. Hắn vẫn cái kia đại sắc lang sao? Như thế biến chuyển nhanh như vậy. Nhẹ nhàng đem trong ngực tiểu nữ nhân ôm được càng thêm chặt điểm. Thẩm nịnh ghé vào bên tai nàng. Nhẹ giọng nói. Mông Mông. Mặc dù ta không biết cùng ngươi gặp nhau. Thuộc về mệnh chung chú định vẫn là khó thoát tại kiếp. Nhưng ta tin tưởng phàm là gặp nhau nhất định có ý nghĩa. Toàn bộ hận gặp nhau trễ, đều là gặp đúng thời. Ta nắm giữ cũng sẽ quý trọng trước mắt hết thảy. Quý trọng có ngươi ở bên cạnh ta thời điểm. Thẩm Nịnh ôn nhu nói. Đúng rồi, nghe nói năm nay mùa đông sẽ đặc biệt lạnh. Nếu như có thể, chúng ta ăn chung nồi lẩu. Cùng nhau xem phim, cùng nhau nhìn tuyết. Giờ khắc này, lại tiểu mông tâm bỗng nhiên liền hòa tan. Cứ việc này không phải là cái gì cao cấp lời tỏ tình. Nhưng phối hợp hắn ôn nhu ngữ khí, trong nháy mắt đem trái tim cho bắt sống. Thằng ngốc, chấm ngoặc kép, tiểu nữ nhân không kìm lòng được trong lòng ngực của hắn cùng vây quanh. Ôn nhu mềm mại gương mặt dán bộ ngực hắn, đầu ngón trỏ tại trên đó mặt vẽ nên các vòng tròn. Nhỏ như mũi kêu kiến vậy nói, ta không ngừng muốn những thứ này, ta còn muốn cùng đi với ngươi đống người tuyết, cùng nhau ngâm suối nước nóng. Cùng nhau ấm áp tay tay. Tóm lại rất nhiều chuyện muốn cùng nhau làm. Ừ, chấm ngoặc kép, kia chúng ta ước định được rồi. Ai cũng không thể đổi ý. Người nào đổi ý ai là con chó nhỏ. Thẩm Nịnh một bên hướng về phía bên tai nàng tiếng cười nói. Một bên len lén bấm cổ tay nàng. Lúc này, đắm chìm trong một chương ôn nhu trong lưới lại tiểu mông. Vốn không có để ý biết đến có cái gì không đúng. Nhìn gần trong gang tấc Thẩm Nịnh, kiều tích tích mà nói, ta vĩnh viễn sẽ không đem ngươi vứt bỏ. Đương nhiên ngươi cũng không thể đem ta ném. Nếu không thì liền cùng ngươi lấy mạng đổi mạng. Tiếng nói vừa dứt, lại tiểu mông giữa lông mày tiết lộ ra không tưởng tượng nổi thần tình, thậm chí có chút ít không biết làm sao. Ánh mắt trừng thật to nhìn trước mặt cái này xú nam nhân. Trong chốc lát, lại tiểu mông tiện hồi thần lại. Nhìn một mặt dương dương đắc ý Thẩm Nịnh. Nhất thời vừa tức vừa giận vừa đành chịu. Thật là khó lòng phòng bị nha. Không cẩn thận ở giữa rồi hắn kia ôn nhu bẫy dập. Trong căn phòng yên tĩnh không tiếng động. Hai người ôm nhau chung một chỗ. Giữa lẫn nhau không nói gì. Lặng lẽ cảm thụ đối phương tồn tại. Có lúc, biểu đạt tình yêu liền là đơn giản như vậy. Tự tại lúc này, Thẩm Nịnh lặng lẽ nằm ở bên tai nàng, nhẹ giọng nói mấy câu nói. Trong khoảnh khắc, trong ngực tiểu nữ nhân mắc cỡ mặt đỏ tới mang tai. Bất quá vẫn là ngoan ngoãn làm, nhưng chỉ vẻn vẹn là bảo trì nhiều chút thời gian, bởi vì lại tiểu mông mặt mũi có chút không nhịn được. Dù sao cũng là tiểu tiên nữ, bất kể xảy ra chuyện gì dạng tình huống, phải có dè đặt vẫn là phải bảo trì lại. Mặc dù này dè đặt đã còn dư lại không có mấy. Còn cười. Cắn chết ngươi. Lại tiểu mông hung tợn cắn bả vai hắn. Nhìn như hung mãnh không gì sánh được. Trên thực tế nhưng ôn nhu đến cực hạn. Và lại cũng là không có khí lực gì rằng co. Gặp lấy tàn phá Thẩm Nịnh. Nhẹ nhàng nhu thuận lấy nàng kia nhãn nhụi sau lưng. Thật ra suy nghĩ một chút cũng rất cảm động. Này tiểu nữ nhân vì chính mình bỏ ra nhiều như vậy. Cứ việc có lúc nàng cố tình gây sự, cùng với thỉnh thoảng tiểu tính tình, làm cho mình khá là nhức đầu. Nhưng cuối cùng nàng vẫn là thích nhất người mình. Bất quá nói đi nói lại thì, chính mình lúc nào tài năng trở thành một vị ưu tú kẻ leo núi. PS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.